Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, chương 14 tự do hai mặt A. Thật thoải mái cảm giác, tựa như toàn thân trên dưới đều thông suốt, mênh mông lực lượng tràn đầy toàn bộ thân thể. Đây là một loại thế nào cảm giác, tông ngôn vô pháp chính xác hình dung, nhưng là chỉ là nhẹ nhàng mà nâng lên tay nguyên lai cho nàng mang đến lực lượng ngự hồn vòng tay. Giờ phút này lại thành trở ngại lực lượng dây thừng, ái, đây là tô ngôn lần đầu tiên kêu lô ly ái tên. Trầm thấp tự mang theo hỗn vang thanh âm có một loại làm người mê muội ma lực. Tựa như cầu nại hà trầm xuống điến vô số quỷ hồn vong xuyên hà. Huyết tinh hoa lệ mà làm người điên cuồng, ngoặc kép, ta ở lô ly yêu thích trong chốc lát mới tìm về chính mình thanh âm ni, đem ta ngự hồn dỡ xuống. Tới, ta không nghĩ lộng hỏng rồi, tô ngôn cảm thấy chỉ cần nàng thoáng dùng một chút lực. Nàng trên cổ tay này tam đối ngự hồn vòng tay liền nhất định sẽ vỡ thành từng khối. Nếu lô ly ái hào phóng như vậy thả nàng tự do, như vậy nàng tự nhiên cũng nguyện ý đem có thể lưu lại đồ vật lưu lại. Ta đã không có quyền hạn, lô ly ái xua tay, xé rớt khế ước kia một khắc, Diêm Ma cũng đã không phải nàng thức thần. Về Diêm Ma sở hữu hết thảy cũng đều từ nàng hệ thống trang báo cùng thức thần lục chung lao đi. Cũng hảo, tô ngôn tuy rằng cảm giác được trong thân thể lực lượng phi thường cường đại. Nhưng là nàng lại không phải chân chính Diêm Ma, cho nên trừ bỏ đã thói quen ba cái kỹ năng ở ngoài. Liền trước mắt mà nói tô ngôn cũng không sẽ điều động cổ lực lượng này làm khác. Bất quá nếu ngự hồn đã không về lô ly ái quản. Như vậy chính nàng hẳn là có thể hái được đi. Phía trước tô ngôn cũng từng nay thử trích quá, nhưng là đáp án hiển nhiên dễ thấy. Liền tính bắt tay cổ tay loát đỏ, nhìn rất đại vòng tay lại là như thế nào cũng trích không xuống dưới. Nhưng là hiện tại tô ngôn chỉ là nhẹ nhàng một lui. Sáu chỉ vòng tay liền dễ như trở bàn tay mà bị cởi xuống dưới. Tỷ tỷ, ta chuẩn bị khác. Xem như tiễn biệt lễ vật Diêm Ma ái phủng tô ngôn đưa qua sáu cái ngự hồn vòng tay. Trong lòng có chút phức tạp, nhưng là giờ này khắc này nàng đã vô cùng rõ ràng minh bạch chính mình đến tột cùng có bao nhiêu. Nhỏ yếu, thức thần thực lực cùng âm dương sư thực lực tựa như một mặt gương hai mặt. Từ chất tái hảo thức thần, trưởng thành không gian lại đại thức thần, nếu không có đồng dạng thực lực âm dương sư kia cũng là uổng phí. Âm dương sư lực lượng là thức thần nhóm hậu thuẫn đồng thời cũng là hạn chế gông xiềng. Nhìn xem giải trừ khế ước Diêm Ma, nhìn lại bởi vì đối phương khí thế mà bị buộc sắc mặt tái nhợt hai ngoại ba cái SSA thức thần. Lô ly ái âm thầm cắn răng, chỉ là hiện tại, cũng chỉ là hiện tại, một ngày nào đó, nàng SSA thức thần nhóm đều phải đạt tới hiện tại Diêm Ma trình độ. Thậm chí siêu việt nàng. Siêu việt cái này trừ bỏ trầm mặc cung tốc độ lại vô đừng dùng Diêm Ma. Tiễn biệt lễ vật, Nga, là phân phát phí A. Diêm Ma nhìn lô ly ái hướng một cái tiểu ba lô phóng bùa hộ mệnh. Một chồng tiền, một bao trứng gà đỏ. Thậm chí còn có phía trước nàng thay thế thanh nguyệt chi huy quần áo. Suy xét thực chu đáo. Tỷ tỷ, người nhất định sẽ ở thế giới này sinh hoạt thực tốt, lô ly ái đem ba lô đưa cho tô ngôn. Cuối cùng duỗi tay, trong lòng bàn tay không phải khác, đúng là tô ngôn phía trước vẫn luôn ngủ kim sắc đại vỏ trứng. Bất quá hiện tại thứ này trở nên nho nhỏ, dường như vật trang sức giống nhau nằm ở lô ly ái trong lòng bàn tay. Cảm ơn, tô ngôn tiếp nhận ba lô cùng kim trứng vật trang sức. Ái. Ngươi cũng sẽ quá rất khá ta nhất định sẽ, lô ly ái nhìn đến tô ngôn mặt vô biểu tình mặt đột. Nhìn có chút luyến tiếc, đôi mắt lại nhịn không được đỏ, mặc kệ trung gian có thực sao không thoải mái, nàng đều là nàng cái thứ nhất SSA thức thần. Đường hắn từ quang mang chung ngồi khô lâu vân từ trên trời giáng xuống thời điểm. Nàng là thật sự cảm thấy đây là tới cứu vớt nàng thiên sứ. Tài kiến, tô ngôn ở lô ly ái hai mắt đẫm lệ cùng một phòng thức thần trầm mặc chung rời đi phòng. Vừa đi đến bên ngoài tô ngôn liền theo bản năng thu liễm trên người lực lượng. Tha thứ nàng tiểu thuyết truyện tranh xem quá nhiều, mà này đó tiểu thuyết truyện tranh chung, có quá nhiều lực lượng rất lớn nhưng sẽ không dùng người. Giống nhau cái loại này người đều là ngốc hề hề không biết thu liễm. Nếu người này là vai chính nói như vậy nhất định bị người xem trọng. Nhưng là muốn trưởng thành lên, chân chính học được dùng lực lượng của chính mình, kia trong đó trở ngại nhất định sơn thủy thật mạnh, nếu không phải vai chính, kia nhất định sẽ trở thành người khác đại bổ chi vật. Tâu Ngôn tuy rằng còn không phải rất rõ ràng thế giới này vũ lực giá trị cao đến tình trạng gì. Cũng không biết có phải hay không sẽ có cho nhau cắn nuốt tới đến lực lượng loại chuyện này. Nhưng một mình bên ngoài thỉnh cho phép nàng trong lòng âm u một chút. Đem trên thế giới người tưởng hư một chút, Tâu Ngôn tuy rằng thử thu liễm chính mình trên người này cổ uy áp. Nhưng là hiệu quả không lớn, Tâu Ngôn nghĩ nghĩ từ ba lô lấy ra lô ly ái bùa hộ mệnh mang lên. Kia trong nháy mắt liền có một tầng cái gì trong suốt đồ vật bao trùm toàn thân. Tâu Ngôn tựa hồ có thể tinh tường thấy chính mình tràn ra uy áp bị gắt gao khóa lại. Hơn nữa hoàn toàn không có thức thần khế ước cái loại này giam cầm cảm giác. Giơ tay sờ sờ trên trán sưng, cũng đã biến mất, so phía trước ở trên phố dùng thời điểm trình độ càng sâu một ít. Thử hái xuống, lại mang lên đi, thứ tốt, phi thường thực dụng, Tâu Ngôn cũng không biết kỳ thật nàng đã khiến cho trên thuyền người chú ý. Nhưng là bởi vì trên người nàng uy áp quá dọa người. Cho nên một chốc không ai dám phụ cận. Bất quá thực mau kia cổ dọa người uy áp liền biến mất. Chờ đến đại gia nghĩ ra môn nhìn xem thời điểm lại xuất hiện. Sau đó lại biến mất. Lúc này đại gia chờ rồi lại chờ. Xác định không có tái xuất hiện mới sôi nổi ra cửa lén lút tìm kiếm vừa rồi rốt cuộc là cái nào lợi. Hại gia hỏa xuất hiện. Liền đặc sứ đều sờ sờ cái chán hãn, mã chứng, cũng không biết nhân ra còn kế không so đo kia chỉ miêu. Thật là thiếu chút nữa bị hố chết, kia đáng chết nhược kê yêu tộc quý tộc, lần sau gặp được nhất định phải trộm chùm bao tài. Đến nỗi vì cái gì không quang minh chính đại, này không vô nghĩa, hắn còn không nghĩ bị yêu tộc liên minh đuổi giết. Mang theo bùa hộ mệnh Tâu Ngôn cõng ba lô ngồi khô lâu vân có chút mờ mịt phiêu phù ở giữa không? Trung, Ngô, hiện tại thượng nào đi đâu? Bằng không gần đây tìm một chỗ trước cẩn thận hiểu biết thế giới này. Rốt cuộc về sau là thật sự muốn ở thế giới này sinh hoạt đi xuống. Một mình một người, Tâu Ngôn giơ tay vòng lấy chính mình cúi đầu, cho phép chính mình yếu ớt 3 giây đồng hồ. Cho phép chính mình nhớ nhà 3 giây đồng hồ, cho phép chính mình đối tương lai, sợ hãi 3 giây đồng hồ. Tác giả có lời muốn nói, ta hướng nguyện số 2 vị tốc độ ngự hồn, không cần lại đến phòng ngự cùng sinh mệnh châm nữ. Số 4 vị, số 6 vị, tổng cộng 10 mấy châm nữ, lăng là tìm không thấy một cái công kích thêm thành, cũng là không ai, tê gạch dưới tê, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.